Chương 1969, Sáu Nhi Tử. Thiên địa giống như bị đóng băng đồng dạng, lộ ra ám xanh khí vụ màu sắc, đây là băng chi pháp tắc ảnh hưởng mà đưa đến hoàn cảnh biến hóa, nếu là không có ngoài ý muốn, cái này phiến địa vực sẽ đông kết mấy năm lâu dài, đem khó mà có sinh linh hoặc quái dị ở đây sinh tồn tiếp. Chiến đấu duy trì liên tục thật lâu, chờ hai bóng người lần nữa tách ra lúc, có một đạo băng kiếm vòng quanh xoay tròn ra lánh trúc đang có chút thở dốc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Chu Phàm. Xem ra ngươi đã đến cực hạn. Chu Phàm có chút tiếc nuối nói, mới 13 lần thiên tượng pháp thân công kích, ngươi làm sao lại không được đây ra lánh trúc lạnh giọng nói, đây bất quá là ngươi tự đại ý nghĩ, coi như ngươi cuối cùng có thế giết ta, ngươi cũng phải đi theo chôn cùng. Chu Phàm trầm mặc một chút cười cười, chỉ là một trận luận bàn mà thôi, chúng ta liền đến Na Y La Ngư NG. Chu Phàm không nói hai lời liền bay lên, rời khỏi nơi này. Gia Lanh Trúc lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm rời xa, xác nhận Chu Phàm sẽ không đột nhiên trở về sau, thân thể của hắn cũng biến thành mơ hồ, hắn tại cực tốc di động, cho đến tại vọt ra vạn trượng bên ngoài trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt tuyết, lại không có nửa điểm phong phạm cao thủ, hắn vừa rồi bất quá là dáng chống đỡ mà thôi, thể xác và tinh thần của hắn từ lâu mỏi mệt không chịu nổi. Hắn hoài nghi mình tùy thời sẽ tại cái kia Chu Phàm trước mặt sụp đổ. Hắn hiện tại liền xuyên qua gian vực lực lượng đều không có, cho nên mới sẽ áp dụng dạng này biện pháp tận lực rời xa. Thực sự quá khó khăn đó chính là một người điên, thế nhưng là vì cái gì đột nhiên liền dừng tay đây hắn đều nhìn ra ta đến cực hạn, lại tiếp tục chỉ sợ ta liền nguy hiểm. Chẳng lẽ thật chỉ là vì luận bàn đến ra lãnh trúc trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, cái này vô duyên vô cớ một trận chiến đánh hắn có chút ngộng, hắn chưa từng thấy qua dạng này thông huyền cảnh tu sĩ. Chu Phàm trên mặt lộ ra thỏa mãn cười. Cái này ra lãnh trúc so với Trần Cửu Điển muốn tận lực nhiều lắm, để hắn đôi bất diệt pháp tắc cảm xúc lại trở nên rõ ràng một chu tờ đương nhiên ra lãnh trúc sẽ như thế tận lực, đó là bởi vì ra lãnh trúc không giống Trần Cửu Điển dạng kia gian trá có trận pháp lực lượng có thế mượn dùng. Về phần hắn thấy ra lãnh trúc đến cực hạn về sau, liền xoay người rời khỏi, đó là bởi vì hắn cùng ra lãnh trúc không oán không cừu, không cần thiết hạ sát thủ, lại nói. Nếu là hắn thật ép gốc, một cái thông huyền cảnh tu sĩ trước khi chết phản phệ khả năng sẽ làm bị thương đến hắn, đến lúc đó khó tránh khỏi được không bù mất. Đương nhiên nếu là hắn toàn lực thi triển, có thế phản phệ đến hắn khả năng sẽ rất ít, nhưng nếu là từng cái giết chết, sợ rằng không có giết mấy cái, thông huyền cảnh tu sĩ gặp phải hắn đều sẽ trốn đến xa xa, dạng này hắn liền không đạt được mục đích của mình. Hắn rất nhanh thu lại tâm tư. Đem chính mình giấu đi thiên địa tiểu na di cầu tìm trở về, xuyên qua gian vực trở lại doanh địa tạm thời, tìm được thay hắn thủ hộ lấy túi chữ vật tiểu quyển. Lưu tiểu quyển ở đây có thể bị nguy hiểm hay không có sát nhân ý gì tiểu quyển vốn là không yếu, lại nói cái này lao cá gặp phải nguy hiểm trốn đến so với ai khác đều nhanh, sẽ không xảy ra chuyện gì. Coi như thật xảy ra chuyện, chỉ cần tiểu quyển không chết còn ở lại chỗ này tinh giới bên trên, hắn liền có thể cảm ứng được tiểu quyển vị trí. Hắn một ngày đều bận rộn thể ngộ chiến đấu bên trong minh tức nghịch luân thể bất diệt pháp tắc, hắn lần này không có vội vã đi sử dụng thuật pháp đến nếm thử lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, hắn biết do nếu là không có khắc sâu lý giải là rất khó thành công, hắn bây giờ còn có một đoạn thật dài đường muốn đi. Thẳng đến lúc đêm khuya, hắn mới từ loại này hỗn hỗn độn độn trạng thái bên trong đi ra ngoài. Chủ nhân, ngươi ngồi một ngày lĩnh ngộ được cái gì tiểu quyển tràn đầy phấn khởi hỏi, phía trước Chu Phàm nói cho nàng. Hắn đang suy nghĩ rất lợi hại đồ vật. Loại này huyền lại huyền sự tình như thế nào có thể sử dụng ngôn ngữ mà hình dung được. Chu Phàm một mặt cao thâm mặt chắc nói. Tiểu quyền ồ một tiếng, một mặt thất vọng xoay người, tiếp tục huấn luyện nàng tiểu quyền đi. Chu Phàm thấy tiểu quyền quay đầu đi qua, khỏe miệng của hắn giật giật. Hắn cũng không thể theo tiểu quyền nói hắn một ngày này cảm ngộ thu hoạch ít đến thương cảm. Hắn người chủ nhân này không biết xấu hổ sao nhưng có tiến bộ dù sao cũng tốt hơn không có tiến bộ. Nếu là đổi cái khác thiên tượng cảnh tu sĩ đến, đoán chừng liền điểm ấy thu hoạch đều không có. Ngày mai lại đi khiêu chiến cái thứ ba thông huyền cảnh tu sĩ bất quá đêm nay sẽ có mới dẫn đạo giả đăng tràng. Vẫn là trước tiên đem tâm tư đặt ở đối phó cái này dẫn đạo giả trên thân. Hắn bàn giao tiểu quyển vài câu, để tiểu quyển gác đêm về sau, hắn mới ngủ xuống dưới. Chờ ngủ say loại kia chơ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê cảm giác quen thuộc tản đi về sau, Chu Phàm giống như di vãng dạng kia xuất hiện ở trên thuyền, hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong nội tâm độ cao cảnh giác lên. Đêm nay trên thuyền sương mù xám mỏng manh, trên thuyền tất cả đều rất dễ dàng thu hết vào mắt, Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Hắc, Chu Tiểu Lam ba huynh đệ không có ngay lập tức liền đi tới Chu Phàm bên người, mà là đứng tại bọn hắn vị trí cũ. Ba người bọn hắn cũng biết đêm nay sẽ có mới dẫn đạo giả đăng tràng, tại đêm qua Chu Phàm liền trịnh trọng dặn dò qua bọn hắn, vô luận đêm nay lên thuyền sau đó phát sinh chuyện gì, đều không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần đứng tại vị trí cũ. Chu Phàm là sợ bọn họ bên trong có ai là dẫn đạo giả ngụy trang, tùy tiện tiếp cận, khả năng liền sẽ mắc lửa. Mặc dù ở trên thuyền chết đi nhiều nhất thoát ly hôi hà không gian, nhưng dẫn đạo giả đều là có đại thần thông tu sĩ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nói không chừng có biện pháp giết chết bọn hắn, đương nhiên loại khả năng này cũng không lớn. Lao cha, Tiểu Bạch ba huynh đệ không có tới gần, đều là giống như thường ngày dạng kia cùng kêu lên kêu. Nhưng Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, bởi vì hắn nghe được 6 cái thanh âm gọi hắn lao cha, trước 3 cái thanh âm mau một chút, sau 3 cái thanh âm chậm một chút. Lao cha, phía sau ngươi. Tiểu Bạch ba huynh đệ đều là gần như trăm miệng một lời hô. Chu Phàm quay đầu về nhìn, mới phát hiện sau lưng của hắn bong thuyền bên trên đồng dạng đứng Tiểu Bạch ba huynh đệ, sau lưng Tiểu Bạch ba huynh đệ đều là hơi kinh ngạc nhìn xem trước người hắn Tiểu Bạch ba huynh đệ. Tham dò nhanh như vậy liền đến sao đứng ở chính giữa Chu Phàm nhìn xem hai bên đứng Tiểu Bạch ba huynh đệ, hắn phát hiện liền xem như tu luyện vương chi quỷ tưởng dạng này đỉnh cấp huyễn thuật pháp tắc hắn cũng không có cách nào phân biệt ra ai thật hai giả, hai đội Tiểu Bạch ba huynh đệ đều là lẫn nhau nhìn đối phương, cũng không có lên tiếng chỉ trích ai là tên giả mạo, nếu là ai trước lên tiếng, cái kia tỷ lệ lớn là giả, bởi vì Tiểu Bạch ba huynh đệ tính cách đều rất lạnh nhạt, liền xem như loại sự tình này. QNZ rất khó gây nên bọn hắn quá lớn cảm xúc biến hóa. Chỉ có Chu Phàm sự tình mới có thể gây nên Tiểu Bạch ba huynh đệ cảm xúc kịch liệt biến hóa, từ điểm này đến nhìn, đối phương ngụy trang rất thành công. Cái này dẫn đạo giả chẳng lẽ cũng là am hiểu sử dụng huyễn thuật pháp tắc tu sĩ sao thế, nhưng là hắn nàng làm sao biết Tiểu Bạch ba huynh đệ là như vậy tính cách. Chu Phàm trong lòng thần tốc suy tư, hắn phát giác được trong đó không thích hợp chỗ, bất quá vẫn là cười nói, tiền bối. Dạng này trò đùa quá nhàm chán, ta có thể tùy tiện nhận ra ai mới là nhi tử của ta, một khi ta nhận ra đến, tiền bối đi ra gặp một lần được chứ được. Thanh âm của một nam tử ở trên thuyền nhẹ nhàng quanh quẩn. Chu Phàm nhíu mày, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Lam. Lao cha. Hai đội Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng kêu lên đáp. Còn nhớ rõ ta trước kia nói với các ngươi sao? Chu Phàm hỏi. Lao cha, chúng ta một chữ không quên. Sáu người lại là gần như trăm miệng một lời nói.